Long Phù, chương 994, có cùng nguồn gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng cảm thấy, Võ Đường không hai mắt kinh ngạc, nghĩ mãi mà không ra. Chẳng lẽ là thiên đế thủ đoạn? Không đúng, thiên đế tự hồ cũng sẽ không như vậy làm. Cũng không có loại thủ đoạn này, đây hoàn toàn chính là tổn thất nguyên khí của chính mình cùng tu vi. Sáng lập ra rất nhiều kỳ ngộ lớn giả, làm cho nhân gian giới cục diện trở nên hỗn loạn lên. Ta cảm thấy ngàn triệu lớn đại pháp bảo đều rơi vào rồi một ít người trong tay. Trong đó có thật nhiều pháp bảo. So với năm đó Hồng Hoang Long Môn, Hồng Mông Thụ, Tế Thiên Phù Chiếu còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không sai, ta đối với nhân gian giới cảm giác chính là rất nhiều khí số chi tử vụt lên từ mặt đất. Thậm chí có mấy vị khí số không chút nào ở thiên đế chỉ định thiên mệnh chi tử trở xuống. Những người này rốt cuộc là ai? Sáng lập những người này người kia đến cùng mạnh mẽ đạt tới cái tình trạng gì? Ít nhất so với thiên đế xem ra mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhân tổ Trương tự nhiên nói. Các ngươi nhìn. Hồng Linh Sa chỉ vào chính giữa hoàng thành dựng đứng tổ bia. Trong đó vô tổ, nhân tổ, vĩnh tổ, đạo tổ, thiên tổ năm tôn bia lớn. Cái kia vĩnh tổ bia lớn tựa hồ bị một luồng trong cõi u minh lực lượng vĩ đại ăn mòn. Dần dần biến mất không thấy. Vĩnh tổ cái kia chút tế tự cũng đều không thấy hình bóng. Vĩnh tổ bia biến mất rồi. Trương tự nhiên giật nảy cả mình. Xem như vậy, nhân gian giới biến hóa to lớn, kỳ ngộ vô cùng, đó là cổ Trần Sa tạo thành. Nhưng hắn như thế mở rộng nhân gian giới, sáng lập vô số kỳ ngộ, để vô số nhân vật cường hoành, khí số chi tử bộc lộ tài năng. Đến cùng là vì cái gì? Hắn đây là lấy ra sức mạnh của chính mình dưỡng dục thiên hạ. Lẽ nào sức mạnh của hắn mạnh mẽ như thế? Hoặc là nhiều vô số, có thể tùy ý như vậy lãng phí. Xem ra cái kia cổ Trần Sa tu vi vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta ở trước mặt của hắn, hết thảy âm mưu đều không có một chút tác dụng nào. Võ Đường không vào lúc này, sâu trong nội tâm một trận tuyệt vọng. Tiếp đó, chúng ta nên làm sao ứng phó? Vô số cường giả đều ra đời. Chúng ta muốn triệt để đem toàn bộ nhân gian giới thống nhất. Chỉ sợ là khó hơn. Không vội, coi như là cái kia chút thu được kỳ ngộ người ngang trời xuất thế. Thực lực cũng chưa chắc thì sẽ vượt qua chúng ta. Trương tự nhiên ngược lại có chút bình tĩnh. Cổ Trần Sa làm như vậy. Nhưng thật ra là tự cấp thiên đình gây phiền phức. Hắn thậm chí cũng không cần tự mình ra tay. Liền có thể lấy dựa vào chính mình sáng lập rất nhiều cao thủ. Đều hoàn toàn có thể đem thiên đình triệt để tan rã. Một câu nói, thiên đình muốn hướng lên trên lần như vậy. Đem hồng trần lực lượng cùng tam thi thần đều bao phủ nhân gian cái kia đã là không thể nào. Thiên đình căn bản là không có cách khống chế hiện tại nhân gian giới. Bất quá ta nhìn cổ Trần Sa sáng lập như vậy cục diện. Còn có cấp độ càng sâu ý tứ ở trong đó. Vô tổ cổ hoa xa đây. Võ Đường không nói. Thực lực của hắn xa hơn xa chúng ta. Làm sao xưa nay chưa từng nhìn thấy hắn. Hắn bây giờ nhìn lại cũng cùng cổ Trần Sa không phải một lòng. Từ khi lập vô tổ bia phía sau. Cổ hoa xa đã không thấy tăm hơi. Thế nhưng ta có thể cảm giác được sức mạnh của hắn tại mọi thời khắc đều thâm nhập vào nào đó loại trong hư vô. Đang tiến hành một cái cực kỳ đáng sợ kế hoạch. Có lúc, ta tế tự vô tổ bia. Có thể cùng ý chí của hắn câu thông. Trương tự nhiên đảo, hiện tại tu vi của hắn lên cấp được vô cùng sự nhanh chóng. Đã đạt tới thiên giới cảnh giới. Ở trong người mở ra đến hoàn chỉnh thiên giới. Nhưng hắn càng ngày càng liền cảm giác mình cùng cái kia vô tổ cổ hoa xa chênh lệch càng lúc càng lớn. Hắn tuy rằng không cam tâm, có thể cũng không có một MHQ2 điểm biện pháp nào. Chỉ có thể chờ cơ hội. Cũng may cổ hoa xa căn bản không đi ra. cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì thống trị trên quấy nhiễu. Cục diện hỗn loạn lên, chúng ta là phải thật tốt chấp hành hạ kế hoạch. Đạo tổ Hồng Linh Sa nói, ta nhìn thậm chí có thể cùng dị giới đám người kia liên lạc một chút. Lập một cái dị tổ đến, kế này có thể được. Trương tự nhiên gật đầu. Vào giờ phút này, trong thiên đình, Pháp Thánh vẫn ở chỗ cũ, thiên đế tọa hạ ở bẩm báo một ít chuyện. Bệ hạ, cục diện càng ngày càng mất khống chế. Thần gần đây quan sát nhân gian giới. Bản nguyên làm lớn ra mấy chục lần. Hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Rất nhiều nắm giữ lớn đại khí số người ra đời đi ra. Vô số pháp bảo, thậm chí còn có một ít hệ thống cũng rơi vào rồi kiêu hùng hạng người trong tay. Căn bản không bị thiên đình khống chế. Đây rốt cuộc là người phương nào gây nên? Hoặc là thiên địa lần thứ hai đại biến? Thiên đạo cùng cái kia cổ đạp tiên đồng thời hỏng mất. Dẫn đến nhân gian giới lần thứ hai phát sinh biến hóa to lớn. Pháp Thánh Tu Vi bây giờ thấy không rõ lắm cục diện. Thiên đạo cùng cổ đạp tiên tan vỡ còn thiếu một chút thời điểm. Không có nhanh như vậy. Phát hiện ở nhân gian giới cục diện chính là cổ Trần Sa tạo thành. Thiên đế ngồi ngay ngắn ở trên bảo tỏa. Nhìn nhân gian giới biến hóa. Không quan tâm chút nào. Cái kia cổ Trần Sa đem sức mạnh tâm linh của chính mình truyền vào nhân gian giới bên trong. Dĩ nhiên là có thể sáng lập ra rất nhiều mạnh mẽ chi tồn tại. Này ngược lại là không hiếm thấy. Bệ hạ, cái kia cổ Trần Sa có ngang ngược như vậy sao? Pháp Thánh không tin, cổ Trần Sa thực lực bây giờ nếu như ta không có nhìn lầm. Đã có thể cùng thiên đạo sánh vai cùng nhau. Hơn nữa ở nào đó loại bản chất tìm hiểu thêm so với thiên đạo càng thêm sâu sắc. Vì lẽ đó sáng lập nhân gian giới sức mạnh, chính là tương tự với thiên đạo lực lượng. Thiên đế thở dài một cái. Hắn dùng cái phương thức này biểu lộ thực lực của chính mình. Ta đích xác kém xa tít tắp hắn. Không nghĩ tới hắn lại đạt tới loại cảnh giới này. Bất quá hắn là có kiêng kỵ đồ vật. Cái kia chính là thiên đạo cùng cổ đạp tiên đồng thời ngã xuống. Đản sinh ra đáng sợ kia đồ vật. Vật này một khi đản sinh ra, thì có hủy diệt hắn độ khả thi. Cái gì? Liền bệ hạ đều không phải là cái kia cổ Trần Sa đối thủ. Pháp Thánh sâu trong nội tâm có chút hoang mang. Pháp Thánh, người không cần hoang mang. Chuyện tương lai cũng không nói được. Phát hiện ở nhân gian giới biến hóa. Ra đời rất nhiều kỳ ngộ hạng người. Vậy thật ra thì cũng bất quá là trò đùa trẻ con. Thiên đế nói, ở tương lai thiên đạo cùng cổ đạp tiên đồng thời tan vỡ chớp mắt. Rất nhiều thế giới cách cục mới có thể chân chính sản sinh biến hóa to lớn. Vào lúc ấy, thiên giới cảnh giới người đều sẽ có thật nhiều đàn sinh ra. Người theo ta trung thành tuyệt đối, cũng không phản bội. Đã như vậy, ta liền giúp một lần, để cho ngươi cũng thăng cấp tới thiên giới cảnh giới. Đang lúc nói chuyện, thiên đế chỉ tay, nhất thời có tấm bùa xông truyền vào Pháp Thánh trong thân thể. Lập tức Pháp Thánh trong cơ thể bất hủ lực lượng sôi trào. Đạt tới tầng thứ 7 chân bất hủ. Sau đó này chân bất hủ nổi lên. Dần dần một trận vụ nổ lớn. Liền đàn sinh ra thiên giới mô hình. Pháp Thánh khí tức liên tục tăng lên. Cuối cùng, một cái nhỏ nhỏ thiên giới ở trong cơ thể hắn được mở mang đi ra. Pháp Thánh vội vã quỳ xuống. Bệ hạ ân điển. Ta vĩnh sinh khó báo. Trong lòng hắn mừng như điên. Đây chính là thiên giới cảnh giới. Ở vài chục năm loại cảnh giới này căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn sinh sống ở thiên giới bên trong. Chỉ cảm thấy toàn bộ thiên giới vô tận đại lục vô cùng mênh mông. Chính mình ở trước mặt của hắn bất quá là muối bỏ biển. Dưới bầu trời sao một viên cho bụi mà thôi. Nhưng là bây giờ. Trong cơ thể hắn cũng có thể đản sinh ra giống nhau như đúc thiên giới. Loại cảnh giới này tăng lên bao nhiêu lần? Pháp Thánh có một loại đã sớm sáng tỏ. Tịch nhưng chết cảm giác. Dần dần, Pháp Thánh bình tĩnh lại. cảm thụ trong cơ thể thiên giới cảnh giới huyền diệu. Hắn biết hiện tại thời đại thay đổi. Thiên giới cảnh giới cũng không phải đỉnh cao. Phía trên thiên giới cảnh giới thậm chí có thể đến thiên đạo cảnh giới. Thiên đạo bên trên còn có cảnh giới vô bất hủ cảnh giới. Cũng không biết ai có thể đạt đến loại cảnh giới này. Pháp Thánh, ta hiện tại mệnh làm ngươi trực tiếp hạ giới. Đi đầu quân cái kia Trương Tự Nhiên. Đương nhiên hiện tại ngươi có tư cách cùng hắn sánh vai cùng nhau. Thu được Pháp Tổ thân phận. Thiên Đế nói, này là kế hoạch của ta. Thiên Đế vung vung tay. Nhân gian giới biến hóa. Kế hoạch lúc đầu liền không thể thực hiện được. Cái kia Trương Tự Nhiên đã thành khí mấy. Ta chỉ định thiên mệnh chi tử e sợ chiến không thắng nổi người này. Cũng diệt không xong hắn đại nhân triều. Ngươi trở thành Pháp Tổ phía sau. Liền tan rã này triều. Hóa ra là như vậy. Pháp Thánh liền biết rồi Thiên Đế kế hoạch. Bất quá thần làm bộ phản bội thiên đình. Lan truyền ra ngoài. E sợ sẽ đối với thiên đình sản sinh đả kích nặng nề. Cái kia chút yêu, thần, tiên, ma, thậm chí là địa phủ đều sẽ dục già dục dịch. Không sao, Thiên Đế đạo, ta từ có sắp xếp. Đi thôi, ngươi đem biến pháp bộ ngành tất cả mọi người đồng thời dẫn đi. Hiểu chưa? Phải. Pháp Thánh dập đầu đi ra. Pháp Thánh vừa ra, ở bên trong đại điện này cũng chưa có bất luận người nào tồn tại. Chính là cô đơn Linh Linh còn lại Thiên Đế một người. Bất quá, vào lúc này, Thiên Đế trước mặt nhưng lại độ nhiều đi ra một người. Bất ngờ chính là Lão Tứ Cổ Hoa Sa. Cũng ngay tại lúc này vô tổ. Có khỏe hay không? Thiên Đế nhìn thấy Lão Tứ Cổ Hoa Sa không chút nào bất kỳ bất ngờ. Hai người tựa hồ là người quen. Của ngươi vô tổ chi đạo rốt cục tu thành. Đương nhiên tu xong rồi. Cổ Hoa Sa nhìn Thiên Đế. Trong ánh mắt thật giống liền nhìn mình một cái phân thân tựa như. Ngươi tựa hồ cũng tiến bộ không nhỏ. Chúng ta còn phải hoàn thành bước cuối cùng. Liền có thể làm được từ cổ chí kim ai đều không thể làm được sự tình. Cả kia cổ đạp tiên cũng không làm được. Thiên Đế nói. Ngươi bây giờ vô tổ chi đạo là không phải có thể chống chọi cổ trần xa. Vậy còn không có thể. Cổ trần xa thực lực còn cao hơn ta. Ta cũng còn chưa đạt tới hắn cảnh giới này. Lão Tứ Cổ Hoa Sa nói. Hơn nữa trong lòng hắn rõ ràng. Đã biết rồi ta cùng Thiên Đế rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Bất quá hắn vẫn không có động thủ. Chúng ta đều biết hắn là muốn lợi dụng chúng ta tới đối phó cái kia nhân vật đáng sợ đản sinh một khắc. Hưu chết vào tay ai? Cũng còn chưa biết, ai có thể luyện hóa đáng sợ kia đồ vật. Người đó liền cuối cùng có thể nắm giữ cục diện. Cái này cũng là chúng ta chiến thắng cổ trần xa cơ hội duy nhất. Ai có thể chân chính thu được bất hủ bên trên cảnh giới? Còn phải xem thủ đoạn làm sao? Chúng ta ở cổ trần xa trước mặt không có bí mật. Cổ trần xa ở trước mặt của chúng ta cũng không có cái gì bí mật có thể nói. Thiên Đế nói. Tiếp đó, chúng ta liền tiến hành kế hoạch đi. Nhân gian giới bị cổ trần xa cải tạo một phen. Kỳ thực càng thích hợp kế hoạch của chúng ta. Thiên đình ở kế hoạch của ngươi bên dưới. Ở bề ngoài hư nhược rồi. Nhưng kỳ thật ngươi đối với nhân gian giới khống chế trái lại gia tăng rồi. Đối với nhân gian giới khí số, có rất lớn thao túng tác dụng. Lão Tứ Cổ Hoa Sa nói. Bất quá, hai người chúng ta có cùng nguồn gốc. Ở tương lai cũng nhất định phải triệt để dung hợp lại cùng nhau. Mới có thể đến cao nhất cảnh giới. Vào lúc ấy, ngươi sẽ bỏ qua tự mình. Vậy phải xem của người nào ý chí càng mạnh mẽ hơn một bậc. Thiên Đế nói. Cách chương.